Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 593, quan tài tại người tại. Quan tài đoạt người vong, thiên thạch rất lạnh, giống như không khí chung quanh là từ tủ lạnh bên trong ra hàn khí. Ninh Phỉ Nhi đánh cái run rẩy, chậm rãi đi đến ngụm kia hòm hồn quan tài trước mặt. Quan tài ở vào hơi mờ trạng thái, tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không biết là dùng cái gì tính chất chế tạo thành. Sờ ở phía trên, có cực kỳ lạnh lẽo ý, trong quan là một cái nữ nhân, chuẩn xác nói là một cái nữ nhân hồn phách. Cái này nữ nhân dung mạo tú mỹ, thần thái ôn nhu nhã nhặn, mông lung bên trong thêm ra một loại không hiểu thánh khiết. Trên người nàng giống như có được lấy một loại không hiểu, có thể làm người ninh lòng yên tĩnh khí đặc thù khí chất. Giờ phút này nàng lẳng lặng ngửa ra, giống như một đóa bạch liên, chập chờn tại thời khắc sinh tử. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này nữ nhân sau, Ninh Phỉ Nhi nội tâm không hiểu thêm ra một tia cảm giác thân thiết. Nàng theo bản năng đưa tay đi đụng vào nữ nhân linh hồn. Ngay tại đầu ngón tay mới vừa chạm đến lúc, một cỗ hấp lực giây lát nhưng sản sinh. Tiếp theo lấy, Ninh Phỉ Nhi trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bộ kỳ dị hình ảnh. Trong tấm hình, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, chính giữ lấy tinh xảo cái cằm, vểnh lên lấy phấn nộn môi, ngồi ở một tòa xa hoa trang cửa sân, nhìn hai đầu lông mày. Giống như còn có một ít sinh khí. Thối ba ba, hỏng ba ba, không cho ta đi Đông Hoa Sơn chơi. Sau này ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu nữ hài thở phì phì đem dưới chân cục đá đá rơi xuống. Tại nơi cửa viện, nhất định chiếm cứ lấy một đầu cự long. Toàn thân vàng óng, tinh tế xem xét, chừng dài trăm trượng. Nhưng mà kinh khủng này cự long giờ phút này lại như một chỉ con mèo nhỏ giống như. Nhu thuận ổ tại cửa ra vào, nhìn thấy tiểu nữ hài đá đến cục đá, dọa đến vội vàng sau vọt một chút. Đại tiểu thư, đây là ai chọc giận ngươi? Miệng vểnh lên đều có thể treo dế cơm. Một đạo tiếng nhạo báng bỗng nhiên truyền đến. Nữ hài nhìn lại, là một cái áo bào xanh lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả trong tay còn dắt lấy một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Da rẻ đen thui, giống như là than đá. Nhìn thấy lão giả này, nữ hài lập tức tách ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Đeo lấy hai tay lanh lợi đi qua, cười hì hì nói, văn lão, hôm nay có phải hay không đến mang ta đi Tiên Hà phái chơi a? Ngươi thế nhưng là nói lần trước qua, các ngươi Tiên Hà phái Tiên Vũ Thần Hạc đã trải qua bồi sinh tốt, muốn để ta chơi đùa, lần sau đi, lần sau nhất định dẫn ngươi đi, ta lần này tới là cho đại tiểu thư ngươi đưa một bạn nhi. Văn lão cười ha hả nói, nữ hài quay tròn nhãn châu xoay động, rơi vào lão giả bên cạnh da đen tiểu trên người cô gái. Nhíu mày nói, nên không phải cho ta đưa thị nữ đi. Ta đều có bình nhi, không muốn như vậy nhiều. Đại tiểu thư, nhà đầu này phi thường đáng thương. Phụ mẫu đều mất, một người lưu lãng tại bên ngoài, liền cái bánh bao đều ăn không được. Người liền đáng thương, thu dưỡng nàng đi, vừa vặn cũng có một bạn chơi. Văn lão cười khuyên, thế nhưng là, nàng cũng quá đen, nữ hài lầm bầm lấy. Có lẽ là nữ hài lời nói quá hại người. Tiểu nữ hài kia khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc. Nữ hài giật mình, liền tranh thủ đối với ôm vào trong lòng. Đã là bất đắc dĩ lại an ủi. Hảo hảo, sau này ngươi chính là ta thị nữ. Phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Nữ hài ngẩng đầu nhìn lấy văn lão. Đúng, nàng gọi cái gì danh tự a? Không có danh tự. Văn lão lắc đầu, hay không, này bản tiểu thư liền cho nàng lên một cái. Nữ hài suy tư nửa ngày, đôi mắt đẹp sáng lên, nắn lấy tiểu nữ hài khuôn mặt nói, liền kêu ngươi liễu chân đi. Hy vọng ngươi sau này trắng tinh, thật xinh đẹp, chấm chấm. Tràng cảnh nhất truyền, Ninh Phỉ Nhi trong đầu lại bày biện ra một phen khác hình ảnh. Lúc này nữ hài đã trải qua trưởng thành, trở thành một cái 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, chính mang theo phía sau hai cái tiểu nữ bộc đi núi hoang rừng cây bắt yêu thú. Tiểu thư, khác hướng bên trong đi, ở trong đó yêu thú lắm lợi hại. Liễu Bình đau khổ khuôn mặt nhỏ khuyên nhủ. Thiếu nữ đeo lấy một trương bích ngọc trường cung, khinh thường nói, cát, tốt xấu ta cũng là đoạn tiên nhai thánh nữ, còn có cái gì yêu thú địch qua được ta? Chính nói lấy, một cái chiều dài 9 cái đuôi cự lớn mãnh hổ bỗng nhiên từ rừng cây thoát ra, hướng về nàng bổ nhào qua. Tiểu thư cẩn thận, hai vị tiểu nữ bộc lên tiếng kinh hô, thiếu nữ nhất thời không phản ứng kịp. Trơ mắt nhìn mãnh hổ hướng nàng đánh tới, này miệng to như chậu máu giống như một giây sau liền sẽ đem nàng đầu cắn xuống đến. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, mãnh hổ kia ngược lại bay ra ngoài, trên mặt đất run rẩy mấy lần, liền không sinh cơ, thiếu nữ lấy lại tinh thần. Phát hiện đứng trước mặt lấy một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử lông mày như tinh mục, khuôn mặt hình dáng như đao gọt đồng dạng, mày kiếm dưới hai mắt sáng ngời hữu thần, thần bí, thâm thúy. Không biết vì sao, giờ khắc này thiếu nữ nhịp tim bỗng nhiên không hiểu tăng tốc rất nhiều. Cẩn thận một chút, nam tử vứt xuống một câu, liền hướng lấy rừng cây chỗ sâu đi đến, ngơ ngác. Thiếu nữ đột nhiên kịp phản ứng, hướng lấy nam tử hình bóng hô nói, uy, ngươi kêu cái gì danh tự a? Bạch Đế Hiên. Chốc lát sau khi, đạm mạc thanh âm truyền đến, 6 năm sau khi, thiếu nữ đã thành phu nhân, nữ nhân trong ngực vuốt ve mới ra sinh 2 ngày hài nhi, đang ngồi ở phòng bên trong, tâm thần bất định nhìn trước mặt trượng phu. Đối phương cầm trong tay lấy một cái tinh xảo xinh xắn la bàn, đặt ở cánh tay trẻ con bên trên. Nửa ngày sau khi, nam nhân tái nhợt lấy mặt đứng dậy. Đế Hiên, ra sao? Nữ nhân khẩn trương hỏi. Nam tử trầm mặc chốc lát, phun ra mấy chữ, vô linh căn. Cái gì? Nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt bá một chút biến bạch, run giọng nói, điều này sao khả năng? Chuyện này, Dương Nhi thế nào khả năng không có linh căn đây? Có thể hay không pháp khí phạm sai lầm? Đã trải qua thay 10 cái, có thể sai sao? Nam tử nắm lấy nắm đấm, hung hăng đập một chút phòng trụ, ra khỏi phòng, như thế có thể như vậy? Chẳng lẽ là, nữ nhân thì thào vô thần, giống như nhớ tới cái gì? Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Thật chẳng lẽ là người kia đem ta Dương Nhi linh căn cho rút đi? Không có khả năng, không có khả năng, chấm chấm. Từng bức họa cùng trang cảnh tại Ninh Phỉ Nhi trong đầu như điện ảnh phim nhựa đồng dạng loại bỏ lấy. Có vui vẻ, có nước mắt, có lòng chua xót. Thật lâu, Ninh Phỉ Nhi lấy lại tinh thần, đưa tay từ đối phương linh hồn bên trong rút ra, lẩm bẩm nói. Xem ra vừa rồi những cái kia tràng cảnh đều là cái này nữ nhân ký ức. Đôi mắt đẹp nhìn lại, phát hiện quan tài bên cạnh thình lình khắc lên 3 chữ Liễu Như Thanh. Từ hôm nay trở đi, cái này hòm hồn quan tài do ngươi đến thủ hộ. Cửu điện hạ đi đến bên người nàng, nhàn nhạt nói, ngón tay ngọc tại đối phương chỗ mi tâm một điểm. Một cỗ thần bí mà lại khủng bố lực lượng xuất hiện ở Ninh Phỉ Nhi thể nội. Cái này cỗ lực lượng khiến cho Ninh Phỉ Nhi từ một cái bình thường tiểu võ giả, trong nháy mắt trở thành tu sĩ cao thủ. Nhớ kỹ, mạng người cùng cái này hòm hồn quan tài sẽ liên lụy đến cùng một chỗ. Nhược mỗ một thiên quan tài gỗ này bị súng, mạng ngươi cũng không có. Cửu điện hạ thản nhiên nói. Vâng. Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, khoanh chân ngồi tại trước quan tài gỗ một tòa quạt hương bổ bên trên. Đôi mắt đẹp nhìn hòm hồn quan tài, lẩm bẩm nói, quan tài tại người tại, quan tài đoạt người vong. Theo lấy tiếng nói rơi đi, trên mặt nàng xuất hiện một chương băng điêu mặt nạ, như bỉ ngạn hoa, sinh động như sinh. Cùng lúc đó, thân thể nàng cũng bị hơi mỏng băng điêu nơi bao bọc. Giờ khắc này, nàng vận mệnh như vậy nhất định trở thành thủ quan tài người, ngàn vạn hoặc là vạn năm, thủ hộ lấy cái này gọi là liễu như thanh hồn phách. Quan tài tại người tại, quan tài đoạt người vong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.